Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 68, góc truyện audio.com. Zombie vương có chút nheo cặp mắt lại, trong miệng phát ra một tiếng gào, giống như muốn xé toạc ra, xa xa hướng bốn phía khuếch tán, làm một đám zombie cấp thấp kinh hoàng cùng chạy trốn, mà nam nhân ở trước mặt nó mặt không mảy may đổi sắc. Bên trong con mắt màu đỏ máu không có một tia nhiệt độ. Băng lãnh đến làm người ta sợ hãi. Zombie vương trong đôi mắt lục nhanh chóng hiện lên một tia ghen ghét cùng âm u, nó tự nhiên biết rõ người nam nhân trước mắt này cùng nó là đồng loại. Chỉ là nam nhân này quanh thân tản ra khí tức cường đại cùng những zombie cao cấp trước kia nó gặp được không giống nhau. Còn có thể duy trì khuôn mặt hoàn hảo, thậm chí có thể giống y con người trà trộn vào quần thể bên trong. Nếu như nói trước đó còn tự phụ, cùng đối phương giao thủ một hiệp zombie vương trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cùng cảm giác kiêng kỵ. Song phương giao thủ mấy hiệp, người khác nhìn vào, trận này đọ sức căn bản là không có cách dùng mắt thường liền có thể thấy rõ ràng. Nam chính cùng zombie vương càng đánh càng xa, càng đánh càng kịch liệt, Trầm Mộc Bạch run lẩy bẩy ngồi xổm ở bên trong xó xỉnh. Hệ thống, tiền đồ, Trầm Mộc Bạch không dám quay đầu nhìn, liền nói, hệ thống, bọn họ đánh thế nào? Ai chiếm thượng phong, hệ thống, zombie vương, Trầm Mộc Bạch rất không có tiền đồ run chân, hoa hoa một tiếng đang chuẩn bị khóc lên, chỉ nghe thấy hệ thống nói, rơi hạ phong, Trầm Mộc Bạch, một lát sau, cô buồn bã nói, hệ thống, trêu chọc ta có phải rất thú vị hay không? Hệ thống, không phải chơi rất vui, cũng bình thường thôi, Trầm Mộc Bạch, kết thúc rồi, hệ thống này muốn thành tinh. Mà sau khi zombie vương từ trong lưới thoát ra, những lãnh đạo căn cứ và các dị năng giả sắc mặt đại biến. Nhưng nghĩ tới zombie vương rất có thể là sau khi trọng thương tìm cơ hội thoát đi. Trong lòng liền lập tức đã có năng lượng, cho nên bọn họ quyết định thừa thắng đuổi theo. Nếu như lần này để cho zombie vương thoát, cho nó cơ hội đi mất, lần tiếp theo tuyệt đối sẽ trở nên càng khó khăn. Huống chi zombie cao cấp tâm tư quỷ quyệt, zombie vương này vừa nhìn liền biết là có nhân vật có thu tất báo. Nhân vật phụ, cho nên càng không có khả năng để nó thoát, lưới lớn vây khốn zombie vương không chỉ có dòng điện cường đại. Còn mang một loại mùi đặc thù, mang theo dị năng giả có khứu giác cực kỳ nhạy cả một đường đuổi theo tung tích. Xa xa liền nhìn thấy có hai cái tàn ảnh đang kịch liệt đánh nhau. Hơn phân nửa dị năng giả ở đây toàn bộ đổi sắc mặt. Sau khi xác định trong đó một cái chính là zombie vương, càng cảm thấy 10 điểm kinh hãi. Lúc đầu một zombie vương liền đã đủ khó giải quyết. Hiện tại lại tới một cái ngang sức ngang tài. Ai nhìn đến cảnh này đều biến sắc. Cũng may hiện nay tình huống vừa xem hiểu ngay. Mặc dù không biết một vị khác đến cùng có phải hay không. Zombie vương, thứ hai, nhưng là vị này quyết đánh không chết không thôi chỉ có một người có thể sống. Cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau? Tràng diện này chính là như vậy, mấy căn cứ này một tay tính toán thật hay. Thừa dịp zombie vương đánh nhau không chết không thôi, bọn họ nhất cử thu lưới. Mà trung tâm zombie vương đang cùng Hoắc Quân Hàn đánh nhau lại có cảm giác nguy cơ kiêng kỵ tràn đầy. Nó nguyên bản là sắp tiến giai đoạn thăng cấp tiếp theo. Chỉ cần thành công thực lực so với hiện tại cường hãn hơn nhiều. Thời gian này là khoảng thời gian nó thực lực cường thịnh nhất. Lúc bị mấy cái căn cứ vây quét, cũng không thấy có bất kỳ tổn thương quá lớn. Sau khi ngửi thấy cỗ mùi máu tươi, nó thậm chí ngay cả chuột đều lười đùa, nhanh chóng chạy đến. Bởi vì nó biết rõ huyết thể nào đối với nó thăng cấp sẽ có trợ giúp rất lớn. Nhưng là lúc này lĩnh giáo đến nam nhân lợi hại trước mắt này. Nó hối hận, lúc mấy người của căn cứ đuổi tới. Trong đầu liền lướt qua một tia quỷ quyệt, con ngươi màu lục đảo một vòng. Đợi những người này động thủ, muốn thừa cơ xoay, cách chương.